bí mật nguy hiểm xin anh tha thứ. Chương 56, 56, hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới của Liêu Bách Hà ướt đẫm, nhơn nhớt, liên tục cơ giật khi bàn tay của Nam Cung Nhật đang đụng chạm. Chẳng biết là do trùng hợp hay do cô cố ý, nhưng tối nay cô mặc chiếc quy N lót lọt khe, thế nên chỉ một động tác nhẹ nhàng của anh. Quy N lót của cô có cũng như không? Nhật Đăng, hai ngón tay uy lực ác ý trà sát tấn công vùng ẩm ướt đó. Ca một trên thích mạnh bạo đến Bách Hà xây sẩm đầu óc. Bàn tay đặt lên bờ vai rộng lớn của anh bấu lấy. Như muốn anh dừng lại hành động nhưng chẳng thể bật ra thành câu. Đê một trên nhờn trơn trượt khiến tốc độ va chạm nhanh hơn. Khiến cô uốn éo thân thể như trốn tránh. Âm thanh dơ, M đàn, G càng lúc càng vang. Nếu phòng của anh không có cách âm chắc người gác cổng còn nghe thấy. Đừng mà, Nhật Đăng, Hà, cởi áo cho anh. Khuôn mặt đỏ bừng với cặp mắt lờ đờ. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hàng nút áo sơ mi của anh chậm chạp mở ra. Nhưng được hai nút thì Bách Hà đã bỏ cuộc. Lắc đầu nguây nguẩy bởi không thể chịu nổi. Đăng, em chết, mất, chiếc váy ngủ rơi xuống dưới chân. Chiếc áo sơ mi cũng đoàn tụ theo. Đột nhiên, anh khuỵu chân xuống như lần cầu hôn. Chiếc quy, N lót nhỏ xinh kia nhanh chóng bị anh tụt xuống. Lúc này, ánh mắt của anh ngang với vùng nhạy cảm của Bách Hà. Cô TH ở dốc dồn dập ngại ngùng dùng tay che lại. Anh đưa khuôn mặt gần đến hôn lên bàn tay mềm mại ấy. Sau đó nhẹ nhàng kéo ra rúc vào nơi sâu kín dùng lưỡi càng quét ca một trên thích. Đầu óc của Liêu Bách Hà hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Cây ết không ái cảm mãnh liệt tấn công. Cô ngửa mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Bàn tay vào đầu bức tóc của Nam Cung Nhật Đăng. R3N gì gọi tên anh không ngừng. Hơn 10 phút, anh mới chịu đứng dậy. Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ hai chiếc quần ném đi. Giải phòng C, ự long đang phình to. C ăn trướng đến đau. Thân thể của cả hai tia, N trụi trước mắt đối phương. Nam Cung Nhật Đăng lần nữa bao phủ lấy đôi môi cuồng nhiệt dây dưa. Nắm lấy bàn tay của Bách Hà dẫn dụ đặt lên người em trai đang dựng đứng của anh điều khiển vuốt ve. Nam Cung Nhật Đăng TH ở dốc. Phấn khích tột đỉnh, Liêu Bách Hà nhăn nhó biểu tình. Không muốn nhưng chẳng thể buông ra. Cứ như thế mà giúp anh bằng tay của mình. Cuối cùng, sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn. Anh nâng một chân của cô lên. Cánh hoa hồng thắm ướt đẫm mở rộng dễ dàng cho anh xâm nhập. Thắt lưng lập tức đẩy tới chôn vùi C, ự long thô dài vào bên trong hát. Tê khít chặt, sâu kín, cả hai thỏa mãn, đồng thanh rên lên, sóng tình mạnh mẽ cuốn lấy khiến Nam Cung Nhật Đăng hưng phấn chuyển động đâm vào không ngừng. Liêu Bách Hà bám vào vai anh, R3N dỉ kiều mị ngọt ngào, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ, từng cú nhấp làm cô bay bổng. Thích thú trong điên cuồng. Hiện tại bảo cả hai dừng lại, chắc chắn là điều không thể. Đang trong cao trào, đột nhiên Nam Cung Nhật Đăng rút hạ TH N nóng rực của mình đi ra. Không phải do anh yếu S1NS lý mà chỉ hơn 10 phút đã xuất binh. Lý do anh muốn đổi tư thế. Lúc này, Bách Hà cảm thấy bức rức bởi vì bên trong trống rỗng. Nhưng chưa kịp lên tiếng xin xỏ thì thân thể bị anh xoay lại để hai tay lên thành ghế. Phần mông được anh ôm lấy cong lên. Rồi lập tức nhấn C. Ự long vào cô bé đang ướt đẫm thiếu thốn. Thích không? Bách Hà. THX. Cả hai đã ân ái nhiều lần. Nhưng đối với Liêu Bách Hà. Lần này làm cô cảm nhận rõ ràng tất cả những cây ếch không ái cảm. Sung sướng được anh mang đến. Hạnh phúc đắm đuối chìm trong biển tình. Thời gian trôi qua không ngừng. Như cũng chính đê, ục vọng của anh chẳng thể dập tắt. Càng lúc càng cháy, thúc hông ra vào nhanh đến mức không thể đếm xuể. Tiếp tục đổi tư thế. Cả hai vòng qua ngồi xuống chiếc ghế sofa. Anh ngồi dưới và Bách Hà ở trên đùi. Vào trận rồi, sự ngại ngùng hay xấu hổ đâu còn tồn tại. cứ thế chuyển động lên xuống phẩm phập để hứng lấy cây ếch không ái cảm. Ưỡn cong bầu ưng ực dí sát vào khuôn mặt của anh. Nụ hồng săn cứng ngứa ngáy cần được ai đó chăm sóc. Hà, em làm anh thích quá. Nam Cung Nhật Đăng M. T lấy hành hạ, bàn tay bóp chặt bờ M ông lãng mịn đến méo mó. Sau đó vỗ từng phát ca một trên thích. Anh cũng chẳng thể ngờ người phụ nữ của mình có thể bạo dạn thế này. Những lần trước trong Bách Hà rất cam chịu. Anh phải ra lệnh mới chịu phối hợp nhưng cũng không hăng say như thế. Qua lần này anh có cái nhìn rất khác về cô. Một người phụ nữ máu chiến. Chịu chơi không thua kém anh. Đương nhiên vợ chồng phải nên thế. Hòa hợp trong tất cả thì mới hạnh phúc. Lâu dài và giữ lửa cho hôn nhân không bị nguội lạnh. Một người phụ nữ thùy mị, rụt rè trong chuyện chăn gối, đôi khi lại chẳng hợp với anh, làm anh tụt hứng và chán nản. Liêu Bách Hà ngã đầu vào vai anh R3N gì yếu ớt. Mấy chục phút trôi qua đã làm cô đuối sức. Thấy vậy, anh lật ngược để cô nằm xuống, lấy gối cho gối đầu, dang rộng đôi chân nhấp hông từng cú đâm vào mạnh bạo. Sung sướng đến vô tận. Chắc chắn đêm nay chẳng phải một trận duy nhất. Cách chương.